Giáp kiện vô địch, chương 100, cao áp lực trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Echanan tổng quản, ngươi là có ý gì đây? Du Dương hỏi. Ha ha, đây là ý của Lăng tổng, biết ngươi nghẹn nên cố ý để cho ta từ Lam Quế phường tìm tới cho ngươi phát hỏa. An Liên Anh lại nói, cô nàng này sung vô cùng, ta thử qua rồi, ta thiếu chút nữa là cả người không cử động được. Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. An Liên Anh vừa nói vừa vỗ vai Du Dương, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Ta kháo, lão tử vẫn còn là Sử Nam A, tìm cái kỹ nữ này cho ta còn chưa tính, mẹ kiếp. Lại còn là hàng của hắn vừa dùng xong, Du Dương trong lòng sinh ra bực tức, nếu như là Lăng tổng xinh đẹp kia tới, ta đây còn có thể suy nghĩ một chút, bất quá nàng kia cũng có thể dùng chiếc miệng nhỏ nhắn đó giúp ta đỡ chán, còn cái chuyện kia thì không thể nào. Du Dương đang có tà ý dâm với thiếu phụ Lăng Yêu Nhiêu, thì ở cửa cô gái đã bắt đầu thoát y, ngừng. Du Dương vội vàng hô dừng động tác của nàng lại. Du Dương cũng không muốn nhìn nữa, hắn sợ chính mình nhất thời thú tính bộc phát lại đem thân nàng ra mà đính thì hỏng. Du Dương nói, thương thế trên người ta còn chưa khỏe, không thích hợp làm ra những động tác kịch liệt ở trên giường, y phục của ngươi cũng không cần cởi ra, ngươi đến xoa bóp cho ta là được. Trong một cái phòng khác, Lăng Yêu Nhiêu ngồi ở trên ghế, còn An Liên Anh đứng ở trước bàn làm việc trong tay cầm tài liệu của địa cầu truyền tới. Lăng Yêu Nhiêu nhìn qua màn hình computer, bên trong Du Dương đang nằm lì ở trên giường, đang hưởng thụ sự xoa bóp của cô gái kia. Đã điều tra xong chưa? Lăng Yêu Nhiêu nhìn màn hình lớn bên trong là hình ảnh Du Dương. Đã điều tra xong, hắn quả thật tên là Du Dương, cũng không có dùng tên giả, trước lúc tới Hòa Tinh là người địa cầu học viên của Hoa Đô Học Viện, bởi vì ở Thiên Đường Đảo tham gia 8 đại học viện vũ kỹ liên kết đã đắc tội với người của Xích Gia, Xích Kinh Thế. Sau lại giết chết 2 cường giả nội tráng của Xích Gia cho nên bị Xích Gia đuổi giết, Xích Gia liên hệ với Star cảnh sát hình sự truy nã hắn, cho nên hắn mới lén trốn đến Hòa Tinh. An Liên Anh đem thông tin từ tập tài liệu có được nói cho Lăng Yêu Nhiêu nghe. Chỉ có những thứ này sao? Lăng Yêu Nhiêu lại nói. Còn có vũ kỹ của hắn rất lợi hại, coi như là vượt cấp đối chiến, hắn cơ hồ cũng chưa từng có bại. An Liên Anh lại nói. Biết hắn theo học vũ kỹ của ai không? Cái này... Không có cha đến, An Liên Anh cúi đầu nói. Thôi, cái này cũng không quan trọng, chỉ cần hắn đối với chúng ta không có uy hiếp là được. Trong khoảng thời gian này bọn cướp Xích Tinh hoạt động tương đối ngang ngược, bảo thủ hạ của ngươi chú ý một chút. Ngày mai ngươi đi thuê thêm một số lính đánh thuê có thực lực một chút. Lăng Yêu Nhiêu đuổi An Liên Anh ra, sau đó chuyên tâm nhìn lên quản chế bình. Du Dương cũng biết có người đang giám thị mình, cho nên càng không có ở trước mặt người khác biểu diễn cảnh xuân. Không chỉ như thế, Du Dương trí não thứ hai xâm lấn hệ thống quản lý của mỏ, rồi nghe được Lăng Yêu Nhiêu cùng An Liên Anh trò chuyện. Du Dương trong lòng tính toán, nếu như có thể lấy được tín nhiệm của Lăng Yêu Nhiêu, có lẽ có thể thông qua thực lực của nàng giúp ta tới được mặt trăng. Đợi cô gái kia đi xong, Lăng Yêu Nhiêu liền đi tới phòng Du Dương. Làm sao, đối với tưởng thưởng ta đưa cho ngươi lại không hài lòng. Lăng Yêu Nhiêu ôm hai cánh tay, đứng trước mặt Du Dương nói. Lăng tổng tưởng thưởng ta dĩ nhiên hài lòng, chỉ là cái đó của ta không thích người đàn bà kia mà thôi. Du Dương cười nói, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi thích nữ nhân kiểu gì? Lăng Yêu Nhiêu gạt gạt mí mắt có chút hăng hái hỏi. Hà hà, ta thích cô gái đêm đó, đêm khuya xông vào nhà kho chúng ta, có bộ ngực lớn, cái mông kiều đốn, thắt lưng mảnh mai, da lại trơn, Lăng tổng. Ta nói thật lúc ta vừa mới tiếp xúc đến nàng, tiểu đệ đệ của ta đã không tự chủ mà phản ứng. Làm cho ta hôm nay cho dù nhìn thấy cái này cô gái này cởi hết y phục cũng không có phản ứng. Du Dương vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lăng Yêu Nhiêu. Hả, phải không, bất quá đêm đó nữ tặc kia cũng không tầm thường, ta cùng nàng đã giao thủ qua, lực lượng rất cường đại, đã đột phá, suy nghĩ nhịp đập tiến vào hàng ngũ cường giả. Ha ha, điều đó càng khiến ta hứng thú, thực lực mạnh, ở trên giường hành hạ thì mới thoải mái. Du Dương lộ ra một bộ mặt sắc lang mà nói. Nghe được lời Du Dương nói, lại nghĩ tới đêm đấy Du Dương ở phía sau ngạo nghễ dùng thiết côn đẩy mạnh vào mình, thân thể Lăng Yêu Nhiêu xuất hiện một tia khác thường, hơn nữa gương mặt bắt đầu nóng lên. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, khỏi thì đi tiếp tục công việc của ngươi. Lăng Yêu Nhiêu cố gắng làm cho mình vẫn duy trì uy nghiêm, không biểu lộ sự khác thường nào, ra khỏi phòng bệnh. Lăng Yêu Nhiêu thân thể biến hóa rất nhỏ nhưng cũng không qua được mắt Du Dương. Ai, nàng nếu là xử nữ thì tốt rồi, có thể đẩy ngã rồi hào hào ở trên giường nhẹ nhàng yêu thương. Ha ha ha, Du Dương nghĩ mà cao hứng, ở trên giường nhàn rỗi không có chuyện gì, Du Dương liền vào mạng Inter của Hòa Tinh để hiểu rõ một chút về tình trạng ở đây. nhưng lại làm Du Dương thất vọng, vì thông tin ở đây rất ít, Intel cũng rất thiếu thốn, hơn nữa quản lý các hệ thống trên, tất cả đều là độc lập, không hề giống địa cầu, uốc ở chung một chỗ. Bởi vì trên hỏa tinh, các thế lực vì tranh đoạt tài nguyên mà các trận chiến xảy ra không ngừng nên mạng ở đây phải độc lập. Thật ra thì chính phủ trên mặt trăng cách mấy trăm năm trước cũng muốn thống trị hỏa tinh, nhưng hỏa tinh địa hình hiểm trở mà quân đội mặt trăng lại có hạn, bọn họ quản lý địa cầu cũng đã không đủ rồi. Mà Intel lạc hậu cũng giúp một phần nào cho hỏa tinh đứng vững. Lại qua hai ngày, Du Dương đã bình phục và trở lại làm việc. Nhưng công việc của hắn đã từ buổi tối, đổi thành ban ngày, hắn hợp tác với Trần Chín. Trở lại công việc bảo vệ, Du Dương không có vội vã đi trộm xích tinh thạch bởi vì Du Dương cảm thấy. Luôn có người âm thầm giám thị hắn, Du Dương cũng đã quen dần với cái phòng bảo vệ. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Du Dương như cũ cố gắng tu luyện. Ở chỗ này tu luyện cũng không cần lén lén lút lút bởi vì tất cả mọi người đều tu luyện. Nơi này là một thế giới lực lượng, là dựa vào thực lực để kiếm cơm, cho nên tất cả mọi người đều bận rộn tu luyện, chỉ có trở thành cường giả mới có thể xưng bá một phương, trở thành nhân thượng chi nhân. Từ lần Du Dương bị Lăng Yêu Nhiêu dùng lực lượng chấn bay ra xa, càng ngày Du Dương tu luyện càng khắc khổ, hơn nữa suy nghĩ của hắn vốn là mạnh hơn người thường cho nên thực lực của hắn tăng lên so sánh với người thường khác cũng khác nhau, hiện tại hắn đã tiến vào phần cuối của cảnh giới tỉnh não, rất nhanh sẽ phải tiến sâu vào dưỡng thần cảnh giới. Nguồn truyện TUNGHOANHCOM. Nếu có đồ vật gì đó có thể gia tăng tốc độ tu luyện thì tốt biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Du Dương quyết định đi thỉnh giáo Lăng Yêu Nhiêu một chút, nơi này nàng là người có lực lượng cường đại nhất cho nên biết đâu nàng có cách nào đó chăng. Du Dương ở mỏ bây giờ cũng coi như có chút danh tiếng, ngày đó hắn đánh ngã 12 bảo vệ, tất cả mọi người biết hắn là một người như thế, hắn hiện tại ngò ai việc không thể rời đi khỏi mỏ, còn ở bên trong mỏ coi như tự do. Ta có việc muốn gặp Lăng Tổng một chút, Du Dương đến bên ngoài phòng làm việc thì bị hai bảo vệ ngăn lại. Để cho hắn vào đi. Hai thủ vệ còn chưa kịp thông báo, thì bên ngoài phòng máy biến điện năng thành âm thanh của Lăng Yêu Nhiêu vang lên vừa uy nghiêm mà lại mang theo một tia thanh âm quyến rũ. Du Dương vào phòng làm việc của Lăng Yêu Nhiêu, lúc này bên trong phòng làm việc cũng không có người, cánh cửa vừa mở ra, bên trong thấy một người trên đầu còn hơi nước đi ra ngoài. Du Dương đang tò mò, thì bên trong phòng làm việc Lăng Yêu Nhiêu mặc trên mình một cái áo tắm rộng thùng thình từ bên trong đi ra. Thì ra là phòng làm việc này lại có một gian phòng ngủ. Du Dương lại một lần nữa đánh giá sắc đẹp của Lăng Yêu Nhiêu. Tóc dài đen nhánh mang theo tự nhiên, kháo, mới vừa xuất dục hay sao mà gương mặt rất quyến rũ, lại nhiều hơn hai phần thuần khiết, cả người lồi lõm hình chữ S, tất cả đều bị giấu trong quần áo tắm mờ ảo kia. Nhớ tới hôm đó đem đôi bồng đào đó nắm trong tay cảm giác thật là lâng lâng, Du Dương nhìn mãi không chịu mở miệng. Lăng Yêu Nhiêu ho nhẹ một tiếng, nói, Du Dương, ngươi tìm ta có chuyện gì? À, Du Dương đột nhiên thức tỉnh, thu hồi dâm ý, nói. Ta vốn tìm Lăng Tổng là có chuyện, nhưng mới vừa rồi thấy Lăng Tổng xinh đẹp như tiên, tao nhã muôn đời chính là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc, chuyện ta muốn nói thoáng cái cũng quên mất. Nghe được Du Dương ca ngợi, mặc dù biết là khoa trương, nhưng trong lòng Lăng Yêu Nhiêu cũng cảm thấy rất vui, nàng nói. Ta nhớ là ngươi nói cái kia của ngươi chỉ động với nữ tặc trộm xích tinh kia à, nữ tặc kia là tới trộm xích tinh, nhưng Lăng Tổng ngươi cũng là trộm tâm. Ngươi xem một chút, ta hiện tại ngay cả mình muốn nói gì cũng đã quên. Du Dương lại vô sỉ nói. Hừ, xem ngươi tuổi không lớn lắm, mà đã hoa tâm như vậy, trước kia nhất định đã lừa không ít trái tim các cô bé ha. Lăng Yêu Nhiêu cũng không phải là tiểu cô nương, liền nói khóe Du Dương. Ai, trái tim thì chưa, nhưng ta miệng nhỏ của các nàng còn chưa có được thử qua, thân mật nhất cũng chỉ là dùng tay nghịch mà thôi. Du Dương tỏ ra bộ dạng thất bại nói. Không nói những thứ này nữa. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lăng Yêu Nhiêu vội vàng đem đề tài trở về chuyện chính, nàng phát hiện mình luôn luôn tỏ ra uy nghiêm, nhưng ở trước mặt Du Dương. Lại chẳng còn gì nữa. Ta nhớ ra rồi, ta hôm nay tìm đến Lăng Tổng là muốn hỏi một chút có cái phương thức nào có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện không? Du Dương nói, ừ, ngươi rất gấp phải tăng thực lực lên sao? Lăng Yêu Nhiêu hỏi, dĩ nhiên, mấy ngày qua ta nghe nói ở nơi này chúng ta không thể nào có hai chữ thái bình, một tên cướp mà thực lực đã mạnh mẽ như vậy rồi, cho nên ta muốn tăng thực lực của mình, như thế vì Lăng Tổng mà cũng có thể giúp sức nhiều hơn. Du Dương khẳng khái nói thật là dễ nghe cũng không biết ngươi nói là thật hay giả. Thật có thể biến thành giả, giả cũng có thể biến thành thật. Cái này muốn xem Lăng Tổng cô có thể hay không hỗ trợ. Du Dương hơi có thâm ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Yêu Nhiêu nhìn Du Dương, nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn một hồi lâu, muốn từ đó xem tìm được thứ gì không, nhưng chẳng thu hoạch được gì cả, cuối cùng cũng nói. Phương pháp làm nhanh chóng tăng thực lực lên không phải là không có, nhưng loại phương pháp này lại tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Thật sự có biện pháp, Du Dương căn bản không có để ý chuyện nguy hiểm. Ừ, Lăng Yêu Nhiêu khẳng định gật đầu. Là biện pháp gì, là ăn tiên đan, hay là đánh quái thú luyện LV? Du Dương lại hỏi, Lăng Yêu Nhiêu lắc đầu, nói. Không phải là ăn tiên đan, cũng không phải là đánh quái thú, mà là cao áp lực trường. Cách trường.